Khoái xuyên chi cha công chỉ nam, chương 81, góc truyện audio.com. Lúc Lục Lê tỉnh lại trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn mở mắt ra, đập vào mắt nhìn thấy đều là một mảnh kim loại màu trắng, Lục Lê còn tưởng chính mình còn dừng lại ở trong bệnh viện thế giới trước. Lúc này, bên tai đúng lúc vang lên âm thanh hệ thống điện tử. Một thế giới mới đã hoàn thành, tôi hiện tại đem tư liệu cơ bản đưa cho anh. Thông báo theo lệ sau khi kết thúc thấy Lục Lê thật lâu không có nhúc nhích, hệ thống không cảm giác có chút bận tâm hỏi. Cậu chủ, anh vẫn ổn chứ? Lục Lê trì hoãn một chút mới nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi liền nói. Không ổn tí nào, thế giới trước đối với hắn ảnh hưởng thật sự quá lớn, Lục Lê trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ dòng suy nghĩ, không phân biệt được hiện tại đến cùng là hư huyễn hay là hiện thực. Hắn thậm chí cảm giác mình còn có bệnh. Lục Lê đứng im rất lâu, mới quay đầu thử đi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện mình đứng ở gian phòng thí nghiệm, đập vào mắt đều là màu sắc trắng bạc, ánh sáng kim loại lộng lẫy. Trên bàn cùng trên đất đặt vô số bình thủy tinh bên trong chứa tiêu bản, Lục Lê nhìn thấy những tiêu bản kia trông rất sống động, con người đen thui nhìn chằm chằm chính mình, có chút cảm giác tê cả da đầu. Ngoại trừ đồ dùng cần phải thí nghiệm, không gian chiếm cứ toàn bộ phòng thí nghiệm lớn nhất là bồn chứa thủy tinh lớn kia. Trong bồn chứa đựng chất lỏng màu xanh không biết tên, Lục Lê biết đó là do thân thể nguyên bản sáng chế ra dịch dinh dưỡng. Lục Lê thân phận bây giờ là Bùi Nhan, giáo sư sinh vật học Đế quốc, lần này hắn dẫn dắt học sinh đi ra biển, đặc biệt tới phương Tây để tìm cho ra nhân ngư thần thoại. Tuy rằng ý nghĩ này phi thường không thiết thực cùng hoang đường, nhưng Bùi Nhan bắt tay làm kế hoạch này được giới sinh vật học giúp đỡ nhiệt tình. Dù sao những thứ không biết đối với tất cả mọi người đều rất ngóng trông. Lục Lê ở trong đầu loại bỏ thông tin không liên quan đến nội dung vở kịch, không kìm lòng được nuốt ngụm khí lạnh, hoàn toàn muốn quỳ trước nội dung vở kịch này. Bùi Nhan đối với sự vật đẹp đẽ có bệnh trạng cuồng nhiệt cực đoan, hắn thu thập tiêu bản nhất định phải là hoàn hảo vô khuyết, vậy thì có ý nghĩa nếu như con mồi bị hắn coi trọng trước khi chết sẽ phải gánh chịu nỗi đau dày vò sống không bằng chết. Mà chính ở cái nơi không có quỷ thần cũng không phải thế giới kỳ huyễn, đội trinh sát Bùi Nhan dĩ nhiên thật sự trong màn đêm bão táp mưa sa, tóm được một con nhân ngư. Nắm giữ tiếng ca thánh thót, nhân ngư có thể hóa lệ thành ngọc châu rơi vào trong tay Bùi Nhan, kết cục của nó chắc chắn sẽ không như trong chuyện cổ tích nhân ngư cùng hoàng tử hạnh phúc đơn giản đến như vậy. Bùi Nhan vận dụng hết thảy thiết bị tiên tiến có thể sử dụng đối với con nhân ngư kia triệt để nghiên cứu cùng nghiền ép, cuối cùng còn đem sinh mệnh nhân ngư làm đông lạnh lại hoàn toàn, đặt ở bên trong bồn dinh dưỡng đặc chế, để nó vĩnh viễn không mục nát không xấu xí, đem nhân ngư chế tác thành tiêu bản quý giá. Vừa nghĩ tới chính mình muốn tự tay tàn phá một sinh mệnh nhỏ yếu lại hoàn mỹ, cả người Lục Lê đều từ chối. Chỉ là Lục Lê còn chưa kịp hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, lý giải hướng đi kỳ hoa của thế giới này, liền nghe phía ngoài có người dùng chữ Hán sứt sẹo hô to. Thầy Bùi, có tin vui, ngài mau ra đây. Lục Lê ấn xuống vân tay trên nút bấm, cửa phòng thí nghiệm liền tự động hướng về hai bên mở ra trên. Gocchuyenaudio.com Mặt thần sắc vui mừng xông tới chính là học trò đắc ý của Bùi Nhan, tên là Hán Tư. Lục Lê cao mày nói, làm sao lại ồn ào như vậy, xảy ra chuyện gì? Hán Tư lúc này mới đem âm lượng nhỏ lại, có điều cậu vẫn không khống chế được vẻ mặt vui sướng, kích động nói. Bọn họ tóm lấy một con nhân ngư, là nhân ngư chân chính. Lục Lê vỗ bàn đứng lên, hắn nguyên bản thần sắc tỉnh táo cũng thuận theo dã rời, tùy ý để Hán Tư dẫn dắt bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Lục Lê vừa ra khoang thuyền, đã ngửi được mùi vị mặn mà của biển cả. Lúc này khí trời nồng ẩm, có dấu hiệu cơn mưa lớn sắp đến, kỳ thực hắn ở trong phòng thí nghiệm cũng cảm giác được thuyền nhẹ nhàng sóc này, đến bên ngoài cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lục Lê đi lên trên boong thuyền, đám thủy thủ đứng thành vòng tròn vì hắn nhường ra một con đường, Lục Lê đi tới, liếc mắt liền thấy bên trong lưới đánh cá có một nhân ngư bị trói. Ở trong lòng hắn đã liên tưởng tới dáng dấp nhân ngư, nhưng Lục Lê chỉ mới liếc mắt nhìn, liền hoàn toàn bị vật trùng kỳ dị trước mắt này cướp đoạt hết thảy sự chú ý. Đẹp đến nỗi không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Cho dù hiện tại chân trời âm u, không có một tia sáng, nhưng trên phần đuôi vảy bạc tựa hồ đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt như ánh trăng lạnh lẽo. Theo đuôi cá bóng loáng cùng vây lưng khinh bạc hướng lên trên, lưng uốn lượn duyên dáng thành một độ cong hoàn mỹ, da thịt trắng xám đến trong suốt cùng vòng eo thon gọn, tóc đen ướt sũng dán ở trên người hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hải yêu trong thần thoại ngồi ở trên đá ngầm dùng tiếng ca mê hoặc thủy thủ, hiện tại hắn chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới được nó. Lục Lê không kìm lòng được ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt lưới đánh cá bên trong có nhân ngư đuôi cá màu bạc ngẩng đầu lên, Lục Lê có thể nhận ra được sinh vật mỹ lệ bị tóc đen che kín mặt đang nhìn hắn.